Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Câu chuyện có tựa đề là Người Chồng Dã Tâm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dưới một căn nhà lá đơn sơ, có tiếng la mắng của một người đàn ông vang lên. Còn chó này chứ hả? Mày làm cái gì từ sáng đến giờ, cơm nước còn chưa có xong? Người phụ nữ đang ôm đầu quỳ bệt dưới nền đất, khóc thút thít rồi van xin. Mình đừng đánh tôi nữa mà. Tại sáng giờ tôi lo dọn dẹp nhà cửa, gom lại mớ rau của chiều đem ra ngõ bán, kiếm được ít tiền mua gạo nấu cơm cho tụi nhỏ. Bên cạnh người phụ nữ có hai đứa nhỏ, một đứa đứng chắn trước mặt của mẹ, một đứa ôm ghì lấy chân của người đàn ông. Đứa bé trai van xin: "Cha ơi, cha đừng đánh mẹ. Ngày nào cha cũng đánh mẹ thế này, mẹ chết mất." Đứa bé gái đứng chắn trước mẹ của mình, nước mắt của nó rơm rớm nhìn qua người cha rồi quát lên: "Ông suốt ngày ra ngoài kia ăn nhậu say xỉn, về đây đánh đập mẹ tôi. Ông xem ông có xứng đáng làm cha tụi tôi không?" Người cha trước mặt nghe đứa con gái lớn của mình nói vậy thì hắn liền tức giận, cầm chai rượu trên tay ném thẳng vào vách tường cũ, mảnh vỡ văng ra tung tóe. Hắn ta tức giận nhìn đứa con rồi quát: "Mày là cái loại mất dạy, hôm nay mày dám chửi dám cãi lại tao luôn hả? Được, hôm nay tao cho mày chết cùng với con mẹ của mày." Hắn ta vừa vội ấm trà trên tay định đập thẳng vào đầu của đứa con gái trước mặt. Vừa đưa lên thì bên ngoài có tiếng của một người đàn bà chạy vào, giọng khàn khàn nói: "Nè thằng Hà, mày có dừng tay lại không?" Hắn ta từ từ đặt ấm trà lên bàn, nhìn sang người vừa chạy vào lên tiếng: "Thím Năm bênh cứ tụi nó làm gì? Để con cho chú nó một trận. Con cái gì hôm nay nó dám cãi lại cả con?" Người vừa đến không ai khác chính là bà Năm. Bà Năm sống cạnh vợ chồng của anh Hà từ lúc mới ra riêng lập nghiệp, chọn mảnh đất gần nhà ông bà Năm để sinh sống. Hà lúc trước là một người thanh niên rất giỏi, anh là con út của một vợ chồng bác Ba Lợi. Hà cần cù lo làm, không cờ bạc rượu chè hay trộm cắp, cho nên bà con trong làng ai cũng quý mến. Rồi một ngày Hà vô tình gặp được Châu trong lúc anh phụ gia đình vận chuyển cá ra chợ bán. Rồi theo đó hai người bén duyên với nhau. Châu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô lớn lên dựa vào nguồn thu nhập chính là đi bắt ốc bắt cua đem ra chợ bán sống từng ngày. May mắn được ông bà Năm thương tình cưu mang giúp đỡ. Hà thao cha mẹ làm nghề thủy sản nuôi cá xuất khẩu, anh làm rất giỏi, nhanh chóng tạo dựng được cơ ngơi riêng của mình. Hà xin cha mẹ cưới Châu về làm vợ. Cha mẹ của Hà thích Châu hoàn cảnh cho nên chấp nhận đưa cô về làm vợ của Hà. Hà vì đã có vốn riêng nên xin cha mẹ ra mảnh đất bỏ hoang gần nhà bà Năm để mà xây nhà tự lập, và cũng muốn tốt cho Châu được thoải mái hơn. Sau khi bước ra cuộc sống tự lập, Hà cùng Châu đào ao phía sau vườn, bắt đầu thả cá đầu tư rất nhiều. Lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn như cá bị bệnh rồi mất mát, nhưng ông trời phù hộ sau thất bại. Hà gom hết số tài sản của mình có nhờ sự động viên của Châu, cho nên Hà tiếp tục liều thêm một lần nữa. May mắn đến với vợ chồng Hà, sau nhiều lần thất bại thành công cũng đến với vợ chồng anh. Chúng được mẻ cá lớn và đường thương lái thu mua xuất khẩu cho nên trả giá rất cao. Hà phất lên như diều gặp gió, nhanh chóng trở thành người trẻ tuổi có được nhà cửa và giàu có trong làng. Nhưng hoàn cảnh chớ trêu, từ khi có được mọi thứ, Hà bắt đầu sa ngã vào con đường cờ bạc cá độ. Châu là một người con gái thật thà, tuy cha mẹ cô mất sớm nhưng cô biết cách quan tâm người bên cạnh. Nhiều lần năn nỉ chồng mình đừng nên tiếp tục đỏ đen để lo cho gia đình. Hà nhiều lúc xua tay đáp: "Bao nhiêu năm cầm lưng vào mấy cái ao cá đó rồi, bây giờ là lúc hưởng thụ, sau này chết không ai tiêu xài." Châu rơm rớm nước mắt đang ngồi trông hai đứa con của mình ngủ thì nói: "Anh à, mình cứ như vậy thì tiền có chất thành núi cũng cạn sạch thôi. Mình còn lo cho tương lai của tụi nhỏ sau này chứ." Hà vơ vội gói thuốc lá trên bàn, đặt vào áo rồi bước ra, hướng ra ngoài cửa, không thèm quay mặt lại nhìn Châu mà đáp: "Tiền tao kiếm được thì tao tiêu, mày có kiếm ra được cách nào đâu mà mày lên tiếng dạy đời tao. Mày khôn hồn thì mày im mồm đi, lo cho hai đứa nhỏ. Lại nhảy thì mày cuốn đồ đi khuất bắt tao. Mà có muốn đi thì để lại hai đứa nhỏ." Nói xong thì Hà vội vàng bước ra bên ngoài, không thèm nói với Châu thêm một tiếng nào nữa. Châu chỉ biết ngồi khóc thút thít không trả lời, cứ đưa tay gạt đi hai dòng lệ nóng, nhìn theo bóng dáng của chồng mà lắc đầu ấm ức. Một năm sau, Hà bây giờ thân tàn ma dại, trên người bây giờ chỉ còn bộ đồ rách nát. Nhà thì gom góp tất cả vật dụng đem đi cầm cố để trả nợ, chỉ còn mỗi cái nồi cơm điện là vẫn còn để lại. Châu vì các con còn nhỏ, với lại cô biết tính của chồng, vì trước kia Hà không như vậy. Anh lo cầm cùi chăm chỉ đến nỗi nhà có đám tiệc cũng không đụng vào một chén rượu. Hàng xóm có thanh niên cùng lứa với Hà hay thường xuyên qua lại, thế Hà khấm khá thì có rủ dê: "Hà ơi, làm vậy tiền để đâu cho hết mày? Đi qua kia làm vài ván bài đi, kiếm tiền dễ lắm. Không phải tối ngày chăm chú cái lũ cá dưới ao kiếm được vài đồng." Hà cười vui vẻ xua tay rồi đáp: "Thôi mày, tao không chơi mấy cái đó đâu. Tao thà để tiền mua những cái thứ mình thích, sướng hơn là dấn thân vào ba cái bài bạc đỏ đen đó." Sườn Hà tiếp tục chăm lo công việc, dù lúc bạn có lôi kéo cỡ nào anh cũng không đi. Nhưng đến bây giờ Hà lại chính mình sa ngã vào con đường đó, con đường mà lúc trước mình từng tránh né, không để bản thân bước vào. Hà bây giờ tay trắng, ngày ngày tìm đến rượu để giải tỏa nỗi buồn, nỗi thất vọng. Anh không thèm ngó ngàng đến Châu và hai đứa con đang trong độ tuổi ăn học, chỉ biết mỗi khi say xỉn về đánh đập chút giận lên vợ con một cách không thương tiếc. Bà Năm biết tính của Hà không phải là loại cầm thú, chỉ biết đánh đập hành hạ vợ con, cho nên bà lên tiếng rồi khuyên: "Hà này, con làm ơn bỏ bớt rượu chè đi. Con Châu nó trách móc hay là ghét bỏ mày đâu. Dù bây giờ mày tay trắng, nó vẫn cố gắng bên cạnh mày, năn nỉ đủ điều. Nhưng mà mày lại không nghĩ cho con cái. Mỗi lần mày nhậu say về mày lại đè đầu chúng nó ra đánh đập. Mày xem mày có xứng đáng làm chồng làm cha không?" Châu lúc này đứng dậy ôm hai đứa con vào lòng rồi xoa lưng của hai đứa: "Nín đi con, mẹ không có sao đâu. Thím Năm qua chơi để con lấy nước cho thím. Còn mình ra sau tắm rửa cho khỏe đi. Tôi có kho một nồi cá đằng sau bếp, mình xuống tắm rồi ăn đi kẻo đói." Hà mồi điếu thuốc kéo ngoài hơi, nhả ra khói rồi quay mặt lại đáp: "Ăn cái còn mẹ gì, còn tiền không?" Châu nhìn Hà rưng rưng nước mắt rồi trả lời: "Tôi có đi bán mỡ ốc vẫn chưa bán được, cho nên không có tiền mình ạ." "Mẹ kiếp chứ, không có tiền tao đi nhậu tiếp, cái thứ đồ ăn bám." Bà Năm nghe Hà chửi mắng Châu thì bực tức nói theo bóng dáng của Hà: "Mày nói cái gì vậy Hà? Sao mày có thể nói vợ mình như vậy chứ? Mày đứng lại đó." Hà dừng lại rồi đáp: "Thím nghĩ thử xem, thằng Hải nói đúng hay sai hả?" Sườn Hà vội bước đi để lại ánh mắt tức giận của bà Năm đang dõi theo bóng lưng gầy guộc của mình. Châu vội vàng bước đến bên cạnh bà Năm: "Thôi thím mà, thím vào nhà ngồi chơi đi. Thím càng cố gắng khuyên nhủ anh ấy, anh cũng chẳng chịu nghe đâu." Bà Năm nhìn sang Châu, hai đứa con nhỏ đang đứng rồi thở dài đáp: "Trời đất ơi, nó đánh cái bản mặt con không ra cái nông nỗi thế này sao? Sao lại nhẫn tâm đánh đập vợ con thế chứ? Thôi ngồi xuống đây, để thím lấy dầu sức cho, kẻo lại như quả mộng tơi bây giờ." Châu đưa tay sờ vào vết đau trên mặt thì khẽ nhăn mặt vì đau, rồi vội vàng lên tiếng: "Dạ con không sao đâu thím Năm, bị đánh giết con cũng quen rồi, hai ba ngày là nó tự khỏi thưa à." Bà Năm bực tức đáp: "Khỏi cái gì mà khỏi, cái này vừa lành thì cái chỗ khác nó lại tím bầm lại, giết rồi có ngày nó đánh mày chết không tha." Châu chỉ biết ôm mặt cúi gằm xuống đất mà không trả lời. Bà Năm nhìn hai đứa con của Châu đang đứng nhìn lo lắng cho mẹ, vội móc trong túi của mình ra hai bịch kẹo rồi kêu: Xuân, lại đây bà cho kẹo này, con chưa cho thằng Tuấn em con ăn với nha. Xuân là con gái đầu lòng của Châu, năm nay cũng vừa tròn 13. Nó rất thông minh, biết lo và phụ cho mẹ của nó mọi việc. Có lúc nó đòi nghỉ hầm theo mẹ ra đồng kiếm con ốc bán kiếm tiền trang trải cuộc sống, giúp đỡ mẹ vất vả và cùng mẹ nuôi đứa em khôn lớn. Nhưng mà Châu không cho phép. Châu muốn con của mình phải đi học nên người. Dù có khó khăn cực nhọc đến nhường nào, chị cũng muốn con không phải khổ cực vì mình. Xuân nghe bà Năm gọi tới cho kẹo thì liền đưa tay ra. Nó xoa hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má của mình, chạy tới phía bà Năm rồi vòng tay ra đáp: Con không dám nhận đâu bác. Bác cho kẹo cháu giúp đỡ mẹ cháu nhiều lắm rồi, hôm nay cháu không có dám nhận nữa đâu. Bà Năm vội kéo tay con Xuân lại, đặt hai bịch kẹo lên tay của nó rồi nói: Nè, con không nhận là bà giận đó, rồi bà không qua thăm mẹ con tụi bay nữa bây giờ. Mau đem lại chiếc kẹo cho em con đi, tính gì mà giống mẹ mày y chang đó. Xuân vẫn đứng im một chỗ định nói gì đó thì mẹ của nó là chị Châu liền lên tiếng: Thưa con nhận đi cho thím Năm vui, dắt em con ra sau nhà hai đứa chia kẹo đi. Xuân nghe mẹ của mình nói như vậy thì cũng nhận lấy rồi dắt Tuấn ra phía sau nhà. Bà Năm nhìn theo bóng lưng gầy gò của con Xuân vì thiếu ăn thiếu ngủ, nhìn Châu thở dài: Giờ con tính ở vậy chịu đựng cái cảnh này giết sao hả? Châu xoa những vết thương trên người do Hà gây ra rồi nhăn nhó đáp: Cần vẫn cố gắng ở đây, cố gắng chăm cho tụi nhỏ, rồi khuyên nhủ anh Hà. Cần mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rồi trở lại như trước kia thôi thím ạ. Cần chịu đựng giỏi thật đó. Còn chưa gặp người khác á, họ ôm con cái bỏ đi rồi, chứ không phải ở đây nhịn nhục chịu đánh đập vậy đâu. Châu nghe bà Năm nói thì ôm mặt khóc lên nức nở. Bà vội vàng bước lại gần an ủi rồi nói: Không ấy con dẫn tụi nhỏ qua nhà bác Ba đi con, thêm thấy ông bà ấy chiều con dâu lắm, cứ qua đó thử đi. Chứ đêm hôm nay cái thằng Hà nó say xỉn á, nó về không may nó đánh đập rồi không ai giúp được con đâu. Châu vội vàng đưa mặt lên lau đi những giọt nước mắt nghẹn ngào rồi đáp: Dạ thôi thím à, con mà dắt hai đứa nhỏ qua bên đó, anh Hà về tìm không có thấy rồi lại trách móc con đủ chuyện, rồi lại làm ồn ào, mất công cho mẹ chồng của con nên lại lo lắng thêm. Với lại từ nhỏ con chịu cực quen rồi, không có sao đâu, thím Năm đừng có lo. Còn cứ như vậy thôi nhỉ. Đây này, lúc sáng thím đi chợ còn chừa lại một ít, con cầm lấy mai sáng đi mua đồ ăn cho tụi nhỏ. Châu nhìn bà Năm dúi tiền vào tay của mình rồi cô lắp bắp: Sao thím lại hết mực tận lòng giúp đỡ con, từ chuyện này đến chuyện khác vậy? Thím coi con như là con cái trong nhà, con đừng có ngại, nhận đi. Có cái chuyện gì cứ qua nói cho thím một tiếng, thím giúp cho, nghe chưa? Châu nhận lấy số tiền bà Năm đưa rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Bà Năm ngồi đó giúp Châu xoa dầu lên những vết bầm tím trên khắp người, rồi một lát sau cũng quay bước về nhà. Ngày hôm sau, Châu lo tất bẩn gom tất cả mọi thứ mà cô đi ra đầm kiếm được đem ra chợ bán, để chuẩn bị làm mâm cơm cúng dỗ cho cha. Hà giờ này vẫn chưa thích về. Cô nhìn Xuân và Tuấn con của mình đang phụ giúp lựa những bó rau sạch bỏ vào giỏ, cô nói: Nè Xuân ơi, con ở nhà trông em giúp mẹ nha. Lát mẹ đi ra chợ, mẹ về mẹ mua bánh bò cho nghe. Xuân nhìn mẹ rồi đáp: Dạ thôi, con không ăn bánh bò đâu mẹ. Mẹ để tiền mua sữa cho em, với lại đồ về dỗ cho ngoại đi. Châu nghe con của mình nói thì rưng rưng nước mắt, cả mắt đỏ au nhưng vẫn cố kìm nén, không cho mình bật khóc trước mặt con mình. Xuân thấy ánh mắt của mẹ mình đỏ au như là sắp khóc thì vội vàng lên tiếng: Mẹ ơi, mẹ khóc à? Thôi mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc giết mà không còn nước mắt đâu. Châu bước đến ôm lấy hai đứa con của mình vào lòng rồi an ủi: Mẹ không khóc đâu, tại bụi nó bay vào mắt mẹ đấy. Thôi mẹ đi ra chợ kẻo trễ nha, con ở nhà đợi, lát mẹ về. Tuấn ngây thơ nhìn mẹ của mình rồi hỏi: Lát mẹ về có mua kẹo cho con không? Có. Lát nữa mẹ về mẹ mua kẹo cho con trai cưng của mẹ nha. Tuấn ánh mắt hồn nhiên vui vẻ đáp. Dạ mẹ về sớm nha mẹ. Ừ. Rồi bóng dáng gầy gò của Châu khuất sau cánh cửa sập sệ, trên tay cầm cái giỏ chứa đầy ớt và mớ rau, chỉ ra sau vườn hái được. Chiều hôm đó Xuân và Tuấn đang ngồi trước hiên nhà đợi mẹ về. Đang loay hoay thì Hà bóng dáng khập khiễng bước gấp bước cao, trên tay cầm chai rượu, vừa vào tới cửa giọng đất lè nhè. Mẹ hai đứa bay đâu? Nó đi theo trai rồi hả? Ta biết ngay mà. Xuân đang ngồi trông em thấy cha của mình say xỉn thì sợ hãi đáp. Không có, mẹ đi ra chợ bán ốc, kiếm tiền ngày mai dỗ cho ngoại đó cha. Dỗ hả? Dỗ con mẹ gì hả? Tiền mua rượu cho ta không có. Dỗ dỗ. Nó về đây nó biết tay tao. Đang lè nhè chửi bới ngay đứa con của mình thì từ phía ngoài cửa Châu đang bước vào, trên tay xách một cái giỏ chứa ít đồ mà cô mua được trên chợ. Vừa đến trước nhà thì Thiên Hà đang đứng quát tháo mấy đứa nhỏ. Châu lúc này lên tiếng. Mình về rồi đó hả? Vào nhà tắm giường nghỉ ngơi đi. Tôi có mua được chút thịt với trứng. Lát nữa tôi kho cho mình với tụi nhỏ ăn cơm. Hà quay mặt nhìn Châu định nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhìn cô trợn mắt lên rồi quay bước ra sau nhà. Xuân với Tuấn thấy mẹ về thì vội vàng chạy ra, ôm chân ríu rít lên rồi hỏi. Mẹ về rồi hả? Hôm nay mẹ có mệt không? Châu đặt vội giỏ lên bàn rồi lau đi những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên khuôn mặt do cái nắng của buổi trưa, rồi vui vẻ đáp. Mẹ không mệt đâu. Nè Tuấn, lại đây mẹ cho bánh nè con. Châu lấy bịch bánh bò mà cô đã mua đưa cho Tuấn. Tuấn vui vẻ nhận lấy rồi chạy ra sau nhà, để lại mẹ mình với Xuân đang đứng đó nhìn theo chỉ biết cười trừ thở dài. Xuân thấy vậy thì lên tiếng hỏi mẹ. Mẹ có cần con phụ giúp gì không? Châu nhìn con của mình rồi cười đáp. Có con. Con phụ mẹ nhặt mớ rau này, rồi sau đó nấu cơm, chứ trời cũng xế trưa rồi. Dạ vậy mẹ để con giúp. Châu với con của mình đang loay hoay ở dưới bếp, ngồi lựa rau thì Hà bên trong phòng đi ra. Lúc này cũng đang hít hẳn men rượu trong người, nhìn Châu rồi hỏi. Có tiền không? Tôi tao ít đồng mua rượu coi. Châu ngước mắt nhìn Hà rồi lắp bắp. Tôi còn có mấy đồng để mua sữa cho thằng Tuấn. Sợ mà đưa cho mình mua rượu thì... Chưa kịp nói hết câu thì Hà trợn mắt lên rồi quát. Rồi mày làm cái gì mà mua tùm lum đồ thế kia? Tính dỗ cho cha mẹ của mày hả? Hôm nay mà mày không đưa tiền cho tao, cuốn gói khỏi cái nhà này. Hai đứa con của Châu nghe cha đang quát tháo chửi bới mẹ thì òa lên khóc inh ỏi. Châu sợ Hà đánh mình cho nên run giọng, móc ra 200.000 đồng đưa tới trước mặt của Hà rồi đáp. Tôi còn có nhiều đây thôi, mình lấy đi. Xin mình để cho tôi cúng cơm cha mẹ. Hà bước đến giật phát số tiền mà Châu đưa cho mình rồi quay phát ra ngoài. Châu nhìn theo bóng lưng của chồng, người chồng mà lúc trước từng cặm cụi cố gắng từng ngày làm lụng cùng cô kiếm từng đồng, luôn yêu Châu quan tâm cô. Cứ ước gì Hà của ngày trước khát khao mình có thể khuyên răn Hà để Hà quay đầu bỏ rượu chè, cố gắng cùng mình làm lại từ đầu. Châu nhìn căn nhà cao sang bề thế mà cô với Hà ngày trước cố gắng bao nhiêu vất vả mới có được, thế nhưng bây giờ bên trong trống rỗng, những đồ vật dụng cụ bị nhà người ta đến lấy sạch đi, chẳng chừa lại một thứ gì. Từ khi Châu theo Hà về đây ở riêng, cô lân ấp ủ rằng một ngày nào đó sẽ thành công, sẽ được ngôi nhà cho con cái. Mọi thứ đến như là mong muốn, nhưng mà chớ trêu thay phận đời của cô. Từ khi có được mọi thứ thì Hà không còn quan tâm mà bắt đầu chán ghét mình. Khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, Châu nhìn hai đứa con của mình đang ngồi phụ nhặt rau thì chỉ biết thở dài. Không biết rồi đây tương lai con mình sẽ ra sao. Tới đó Châu cùng hai đứa con của mình đã nấu một bữa cơm đầy đủ, những cái thứ mà bấy lâu nay chúng chưa được ăn. Xuân đang ngồi trước mặt bụng sôi lên sùng sục rồi hỏi. Mẹ ơi, khi nào mình ăn cơm với mẹ? Con đói lắm. Châu nhìn con rồi đáp. Đợi một xíu cha con về, gia đình mình cùng ăn nha con. Ánh mắt của Châu cứ mãi chăm chú nhìn ra trước cửa ngóng trông Hà về. Trong lòng của cô lúc này tự dưng buồn chồn khó chịu. Cô nhìn hai đứa con của mình rồi nói: mẹ đi ra ngoài tìm cha, hai đứa ở nhà có đói thì ăn trước đi, lát mẹ về ăn xong được. Cháu vội vã cầm chiếc đèn pin rồi vội vã đi tìm Hà. Đợi tầm nửa tiếng sau thì Hà từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hai đứa con của mình đang ngồi trên bàn, thức ăn bây giờ cũng đang nguội lạnh. Con Xuân thấy mỗi mình cha trở về thì lên tiếng: cha về rồi đó hả, còn mẹ đâu hả? Hà nghe con của mình hỏi thì đặt vội chai rượu đang cầm trên tay rồi thắc mắc: tao đi nhậu ở xóm trên mới về, mẹ mày có đi với tao đâu mà mày hỏi. Ủa, bố nó đi tìm tao sao? Dạ, mẹ ngồi chờ cơm cha từ chiều, nhưng không thích cha cho nên lo lắng đi tìm rồi. Hà cũng chẳng thèm quan tâm đến vợ của mình, cho nên hắn ta đi vào trong phòng, người nồng nặc mùi rượu mà ngủ. Xuân với em của mình ngồi đợi mẹ một lát thì bên ngoài bỗng đổ mưa rất to, cơn mưa càng lúc càng trút xuống nặng hạt. Bên ngoài sấm chớp đi đùng, trong lòng của Xuân bắt đầu lo lắng cho mẹ của mình. Cô định chạy ô đi tìm thì bóng dáng của bà Năm thất thểu chạy qua, thấy con Xuân đang chỉnh chạy đi đâu đó thì lên tiếng hỏi: Xuân ơi, bên ngoài trời đang mưa to, con định đi đâu vậy? Dạ, mẹ con nói đi ra ngoài tìm cha, nhưng bây giờ cha về rồi còn mẹ con thì không thấy đâu cả, con định đi tìm mẹ về bác ạ. Thôi con ở nhà đi, ngoài trời đang mưa lớn lắm, con còn nhỏ ra đo lỡ có chuyện gì, lát mẹ con về thôi, không có lo. Xuân cũng nghe lời bà Năm, ngồi xuống bàn tiếp tục đợi mẹ về. Cơn mưa chút xuống làm cho lòng của bà Năm càng thêm lo lắng. Còn Hà thì vẫn còn nằm ngủ trong phòng, tiếng ngay phát ra như đập cưa gỗ. Anh không biết được rằng vợ anh sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa. Một tiếng sét đánh lớn làm cho bà Năm và hai đứa con của Châu giật mình. Bà Năm nhìn ra bầu trời thì lo lắng lẩm bẩm trong miệng: trời mưa to gió lớn thế này, không biết nó đi đâu mà bây giờ còn chưa có về, không biết có chuyện gì nữa không. Bà khẽ liếc nhìn cái đồng hồ trên tường, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Tự an ủi trong lòng rằng chắc do trời mưa lớn quá, cho nên ghé nhà ông Ba Lợi rồi sáng mai trở về. Bà Năm quay sang an ủi hai đứa con của Châu: thôi, hai đứa ăn cơm rồi đi ngủ đi, trời mưa to thế này chắc mẹ của hai đứa nó ghé nhà nội ở rồi, sáng mai là mẹ con sẽ về thôi. Bà Năm đứng ra trong cửa nhà vì thấy phía bụi rào trước cổng có một hình bóng người phụ nữ đang đứng nhìn vào bên trong. Do trời mưa nên không thấy rõ mặt, bà nheo mắt rồi lên tiếng hỏi: ai ngoài vậy? Trời mưa thế này đứng đó kẻo cảm lạnh bây giờ, vào trong đây chú tạm đi. Người phụ nữ ở ngoài kia không trả lời mà cúi gập mặt xuống đất bước đi vào trong làn mưa đêm. Bà Năm thấy lạ định cầm ô chạy ra, nhưng không còn thấy ai đứng ở đó. Hà bên trong bước ra, tay vỗ vỗ mấy cái vào đầu của mình rồi nhăn nhó hỏi: trời khuya thế này còn mưa lớn nữa, sao thím không có ở bên đó, mà qua bên con có chuyện gì không? Thím đem mớ trái cây qua cho con Châu, mày nó dỗ cha mẹ nó, mà sao không có thấy nó đâu cả. Hà lúc này cũng đã tỉnh hẳn rượu, nhìn thấy bên ngoài trời đang mưa, nhớ lại lời nói của con mình nói Châu ra ngoài tìm mình thì cảm thấy trong lòng lo lắng. Mặc dù anh đã thay đổi nhưng thâm tâm vẫn lo lắng quan tâm cho Châu vợ mình. Hà bước đến bên cạnh bàn rót ra một ly nước uống ngực ngực cho thỏa mãn cơn khát, rồi nhìn bà Năm rồi nói: dạ chắc vợ con qua bên nhà cha mẹ con thôi, thế trời mưa cho nên ở lại bên đó, sáng là vợ con về thôi thím. Bà Năm thở dài rồi đáp: thím cũng mong là như vậy, nhưng mà thấy trong lòng sao nó cứ lo lo thế nào đấy. Rồi tất cả đều im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Trong lòng ai lúc này cũng thấp thỉu lo lắng một điều gì đó. Bà Năm cũng ra về để lại mình Hà ngồi đó. Hai đứa con cũng ăn xong rồi đi vào trong phòng. Đang ngồi nhìn qua bầu trời đêm thì bên phía cửa sổ một bóng trắng vụt qua. Hà hoảng hốt giật mình tưởng là trộm nhân lúc trời mưa. Thế nhưng rồi suy nghĩ lại, trong nhà chẳng còn gì để mà lấy. Hà vội vàng bước ra khép cánh cổng lại, rồi cũng chẳng quan tâm đến thứ vừa xuất hiện. Từ đó trong cơn mưa, Hà thấy vợ của mình trên người ướt sẫm nước, bước đến bên cạnh run giọng: mình ơi. Tôi chết rồi mình ơi. Trong cơn mơ, Hà bước đến nhìn Châu. Mình làm sao mà cả cơ thể ướt sũng thế này? Rồi mình nói cái gì mà chết? Châu liền ngắt lời của Hà. Lúc tôi đi tìm mình, vô tình bị trượt chân té ngoài bờ kênh. Trời mưa lớn nên có kêu cứu mà không ai thấy. Tôi chết rồi mình ơi. Tôi lạnh lắm. Ngày mai mình sẽ đem tôi về. Hà giật mình hoảng hốt tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn. Trên trán của anh lúc này thấm đẫm mồ hôi. Khẽ nhìn lên đồng hồ lúc này là 3 giờ sáng. Hà vội bước xuống khỏi cái phản được đặt ở trước nhà, rồi đến bên cạnh bàn rót ly nước uống ở ngực. Hà ngồi suy nghĩ cho đến lời nói lúc nãy trong giấc mơ, làm cho anh thêm phần lo lắng về cô vợ mà lúc trước anh rất yêu chiều. Trong mắt lúc này đắt đỏ hoe, khẽ rơi xuống hai hàng nước ấm nóng. Hà đã khóc. Đã khóc bao nhiêu lâu rồi mà anh chưa cảm thấy cảm giác này của mình. Khẽ đưa tay lau hai dòng nước mắt, rồi suy nghĩ lại khoảng thời gian qua. Mình đã bỏ bê không quan tâm đến vợ con. Ngồi suy nghĩ miên man, Hà ngủ gật trên bàn lúc nào không biết. Tầm 7 giờ sáng thì bà ba mẹ của Hà có xách theo một ít đồ đem qua. Hôm nay bà biết là Châu sẽ dỗ cho cha mẹ của mình, cho nên chuẩn bị mọi thứ qua từ sớm. Vừa đến nơi thấy cảnh cửa nhà đang mở trống toác, hai đứa con của Hà thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Bà lúc này vội lên tiếng. Nè, sao lại ngồi đây con? Giờ mẹ hai đứa đâu? Đang nói lỡ giờ thì bà quay sang nhìn thấy về bàn, thấy đứa con trai của mình đang ngủ gục trên đó. Bà bước đến lay vai rồi hỏi. Nè, sao giờ không vào trong phòng ngủ? Ngồi gục ở đây vậy con? Hà lúc này lờ mờ tỉnh dậy nhìn mẹ rồi đáp. Mẹ qua chơi à? Hồi hôm qua con mệt quá con ngủ quên. Giờ con Châu đâu? Sáng sớm mà nó đi đâu rồi? Sao bỏ nhà trống trơ vậy con? Hà đứng dậy vươn vai rồi đáp. Qua con nghe mấy đứa nhỏ nó nói là đi tìm con, nhưng mà đợi mãi tới khuya không thấy đâu cả. Con tưởng là Châu qua bên nhà, vì lại trời mưa to cho nên ở bên nó nay mới về. Mà vợ con không có bên đó sao mẹ? Bà ba nghe nói như vậy thì thắc mắc. Nó không qua bên đó. Từ chiều hôm qua tới giờ tao ở bên nhà lo nhà cửa có thấy nó qua đâu. Mày tối ngày lo ăn nhậu cờ bạc không thèm để ý đến vợ con. Nó mà lỡ xảy ra chuyện gì đó, cả đời của mày hối hận đó con. Giờ không ai nói với nhau thêm lời nào. Bà ba quay ra dọn dẹp cửa nhà, sau đó ra bếp nấu mớ đồ ăn mà bà mang sang. Đang loay hoay dưới bếp thì con Xuân chạy lại hỏi. Bà ơi, mẹ con khi nào về hả bà? Bà quay sang ngăn nủi đứa cháu của mình. Lát nữa là mẹ con về thôi. Con ra đằng trước trông em đi, để bà nấu cháo cho cháu của bà ăn nhé. Chiều hôm đó bà ba ngồi chơi với hai đứa cháu của mình thì vẫn chưa thấy Châu trở về. Hà hôm nay không đi ra ngoài, anh chỉ ngồi thần thơ trước cửa sổ, nhìn về một hướng xa xăm suy nghĩ thứ gì đó mà chả ai biết được. Bà ba cảm thấy điều gì đó không ổn với đứa con của mình. Bà định ra ngoài hỏi thăm bà con chung quanh có thấy Châu ở đâu không. Thì bên ngoài bóng dáng vội vã của bà Năm bước tới. Nè chị ba, con Châu nó có trong đó không hả? Không chị, qua giờ nghe thằng Hà nói là ra ngoài, đến bây giờ còn chưa thấy về. Thôi chết rồi, không lẽ... Chị ơi, con Châu có chuyện gì sao? À, tôi có chuyện này muốn nói với chị. Bà Năm vội kéo bà ba lại một góc, kể hết sự tình giấc mơ đêm qua. Bà ba nghe xong hoảng hốt trợn mắt lên rồi hỏi. Phải bây giờ phải làm sao hả chị Năm? Nó mà có chuyện gì, tôi coi như là mất một đứa con tốt. Bà Năm liền vội đáp. Mình thử đi kêu gọi bà con chung quanh, đi tìm giúp đi, xem thế nào hả chị? Bà ba lúc này lên tiếng gọi Hà. Hà ơi, hôm qua đến giờ mày có thấy gì lạ lạ trong người không con? Là sao mẹ? Là có thứ gì mày kể nghe đi coi. Hà ngồi xuống kể lại tất cả sự việc hôm qua mình thấy trong giấc mơ. Anh quên kể lại bóng trắng mà mình thấy lướt qua phía cửa sổ trước nhà. Hai người nghe xong thì trong đầu tin chắc rằng Châu đã gặp chuyện không lành. Bèn vội vàng chạy đi nhờ bà con chung quanh để tìm kiếm. Cả ngày hôm đó bà con ríu rít nhau đi tìm, nhưng kết quả đổi lại bằng không. Ai cũng mệt mỏi trở về. Có người bảo do cô chán nản cho nên bỏ đi. có người ác miệng buông ra những lời cay độc mà nói. Cái con đó nó bây giờ thấy thằng Hà tay trắng, nhà cửa không có gì, cho nên theo trai rồi. Thứ đó tìm làm quái gì? Có người đứng gần đó nghe vậy thì lên tiếng nói đỡ cho Châu. Nè cái bà kia, anh nói cái gì vậy? Con Châu tuy nó mất mẹ từ nhỏ, nhưng mà nó trước giờ là một đứa con ngoan ngoãn, hiền lành nít na nhích cái xóm này. Bà đừng có ở đó ăn nói tào lao, coi nghiệp nó vật vào đầu đấy. Người phụ nữ buông lời cây độc đó là bà Sáu. Bà Sáu là người có tính nhiều chuyện nhất trong xóm, ai cũng ngán ngẩm, cho nên khi nghe bà nói vậy, không ai thèm để ý. Mọi người cũng tàn ra mạnh ai nấy về nhà. Hà thì không đi tìm, hắn chỉ nằm ở nhà lờ đờ vì không có tiền ăn nhậu. Lúc này bà Ba cùng bà Năm trở về nhà của Hà, mặt ai nấy cũng thấp thỏm lo lắng. Từ hôm đó có một người đi soi ếch ở gần bờ kênh, đang soi đến đoạn nước nông thì thấy dưới đám lục bình ẩn hiện một thứ gì đó giống như tóc của người con gái đang nhấp nhô lềnh bềnh. Khẽ bước lại gần nhặt nhạnh thanh cây gần đó, vén bụi lục bình ra thì người đàn ông chỗ mắt mồm há lớn rồi thét toáng cả lên. Có người chết bà con ơi! Bà con hàng xóm nghe tiếng động thì liền kéo nhau tấp nập chạy ra xem có chuyện gì. Được một lúc thì người đã đông đứng chung quanh bờ kênh. Những thanh niên trai tráng trong xóm nhanh chóng vứt được xác ở dưới kênh lên. Bà con túm tụm lại xem người xấu số kia là ai, thì liền nhận ra không ai khác đó chính là Châu. Một ông lão đứng gần đó lên tiếng: thằng nào khỏe mau chạy về nhà thằng Hà, báo cho nó qua đây. Liền lập tức một thanh niên khỏe khoắn đứng gần đó chạy như bay về phía của nhà Hà. Hà đang ngồi rít điếu thuốc nhả ra khói trắng, đang định gọi hai đứa con đi ngủ thì bên ngoài một cậu thanh niên chạy vào thở hổn hển: anh Hà ơi, anh Hà! Mày làm cái gì mà gấp gáp vậy tao? Có gì bình tĩnh nói. Chị Châu chết ở bờ kênh, người ta tìm thấy xác của chị ngoài đó anh. Hà nghe xong thì đứng khựng một chỗ, anh quỳ bền xuống đất như không tin vào lời nói của Tèo. Hà lúc này lắp bắp hỏi: Mày có nhầm không Tèo? Chị mày sao lại ra đó mà chết được? Mau ra đó xem thử đi, xem có nhầm lẫn gì không. Hà liền đứng dậy dặn dò hai đứa con ở nhà không được đi đâu. Ra đến nơi mọi người thấy Hà ra thì liền né qua một bên. Vừa vào anh nhận ra không ai khác, người được đặt nằm trên chiếc chiếu mà bà con lót sẵn đã dưới đất, đó chính là Châu. Hà vội vàng tới ôm lấy cái xác lạnh ngắt trợn phồng vì bị ngâm nước quá lâu mà khóc lên nức nở. Anh gào lên trong cơn vô vọng: mình ơi, mình mau tỉnh dậy đi. Thử hứa với mình từ nay tôi sẽ bỏ rượu chè bài bạc mà chi thú làm ăn. Anh ấy cũng tỏ ra tiếc nuối đau buồn vì mất đi một người, một người mà ai cũng quý. Cái tình cái nghĩa làm sao mà nói hết được. Có người không kìm được nước mắt cũng khóc theo. Bà con chung quanh vội vàng chạy lại kéo Hà ra, rồi cùng nhau đưa thi thể của Châu về nhà. Sáng hôm sau tất cả mọi người tụ tập đầy đủ tại nhà của Hà. Vợ chồng ông Ba và bà Năm đều có mặt ở đó. Ai cũng khóc thương cho đứa con dâu hiếu thảo ra đi một cách đột ngột mà chưa nói một lời từ biệt. Hà ngồi thẫn thờ trước cỗ quan tài đặt xác của vợ trong đó. Anh lẩm bẩm nói vài câu trong miệng mà lúc tối mình đã nói. Hai đứa con của Hà chỉ có Xuân là biết mẹ của nó không còn trở lại. Còn Tuấn thì nó còn quá nhỏ để nhận ra được điều đó. Ông Ba Lợi bước đến chỗ của Hà, đang quỷ đưa tay tắt thẳng mặt của Hà rồi quát: mày thấy chưa? Tất cả là tại mày mà con Châu nó mới chết. Nếu như mày không sao vào con đường nghiện ngập rượu chè thì nó không đến nỗi như vậy đâu. Bà Ba biết tính của chồng mình thì liền chạy tới kéo ông ra rồi can ngăn: thế mà mình, cái chuyện nó cũng đã xảy ra, mình mà làm ầm lên thì bà con chung quanh đó họ đánh giá chết. Đánh giá cái gì? Thằng Hà nó còn cái gì để người ta đánh giá? Thì không có đứa con trai như vậy. Nói xong ông liền bước ra ngoài, không thèm ngó ngàng đến Hà và bà Ba. Mọi người cùng nhau chôn cất Châu xong thì cũng ra về để lại ngôi nhà lúc này chỉ còn lại Hà và vợ chồng ông Ba. Bà Ba vội thắp lại nén hương cho con dâu của mình, rồi nhìn đứa con thất thần đang ngồi bệt dưới đất: nè con, cái chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, con cố gắng giữ bình tĩnh, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hai đứa. Con mà con như vậy thì ai lo cho con của con? Hà ngước cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ của mình lên mà đáp. Con có lỗi với vợ con sai rồi. Ông bà đứng gần đó nhìn Hà rồi bực tức. Sai hả? Đó giờ mày sáng mắt ra chưa? Con trâu nó tốt như vậy, mày không biết trân trọng. Thật là oan nghiệt cho nó mà. Tao mà như nó, tao bỏ mày từ sớm rồi. Định nói thêm điều gì đó, ông ba lúc này lên tiếng thúc giục bà. Thôi đi về đi. Mọi chuyện cũng đã giúp nó xong rồi. Để cho nó tự lo biết thế nào là cảnh gà chống đứa con. Cho nó sáng mắt ra. Nói xong tiếng hai vợ chồng ông ba quay bước trở về. Để lại Hà ngồi thất thần trước tấm di ảnh của vợ. Xuân đứng ở gần đó bước đến hỏi cha. Cha ơi, con nhớ mẹ. Mẹ không về nữa hả cha? Hà nghe Xuân nói thì đưa tay ôm lấy con rồi khóc. Mẹ con bỏ cha con mình đi rồi. Tất cả là lỗi của cha. Cha xin lỗi. Xuân cũng ủa khóc theo cha của mình. Tạo nên một không khí u buồn trong căn nhà trống trơn. Tới đó con Xuân đang rửa mặt ở đằng sau, đang cầm cùi vừa quay mặt lên thì nó thấy trước mặt nó là một bóng trắng đứng nhìn đó mà tươi cười. Con ơi, mẹ nhớ con lắm, con đi theo mẹ đi. Cơ thể của Xuân dường như bị thôi miên, dần dần bước đến bóng dáng mờ ảo của mẹ đang đứng vẫy tay trước mặt. Hà đang ngồi trong nhà cảm thấy lòng của mình nóng như lửa đốt, thôi thúc bản thân nhìn về một hướng nào đó. Khẽ quay mặt nhìn về cửa sổ hướng ra sau nhà, anh thấy ngoài đó có một bóng dáng của người đang bước đi vô hồn ra cái ao cá mà lúc trước mình đã đào để thả cá. Hà vừa bước ra xem thử người đó là ai thì chợt nhận ra đó là Xuân, là con gái lớn của mình. Hà hoảng hốt rồi hét lên. Nè Xuân, con làm cái gì mà tối rồi con đi ra đó làm gì vậy? Còn Xuân không hề lên tiếng đáp lại, nó tiếp tục bước đi một cách vô hồn. Hà cảm thấy không ổn thì liền chạy tới trước. Thế mặt của con gái mình lúc này đã trộn lên trắng dã, sắc mặt thì trắng bệch đi. Hà hoảng hốt lay vai của con rồi gọi. Xuân này, con mau tỉnh dậy đi, con bị sao thế này? Bỗng chốc một thanh âm rùng rợn phát ra từ cuống họng của Xuân, âm u đến rợn cả óc. Mày phải chết, tao sẽ giết tất cả. Hà biết con của mình sẽ ra chuyện chẳng lành, dùng hết sức bình sinh cõng con mình chạy vào nhà mà không dám quay đầu lại nhìn. Phía bụi rậm gần đó có hai bóng hình, một bóng trắng mờ ảo đang ủ rũ khuôn mặt, trên đôi mắt chảy xuống hai dòng lệ đỏ. Bên cạnh là một bóng đen quỷ dị, cặp mắt đỏ tươi đang gầm gừ. Nếu như mày không giết tụi nó, tao sẽ nuốt sạch hồn phách của mày, con khốn nạn. Phong hồn yếu ớt bên cạnh van xin. Xin hãy tha cho họ, họ không có tội. Nếu hồn phách của tôi đổi được mạng sống của họ thì hãy lấy đi. Bóng đen quỷ dị bực tức đưa bàn tay móng vuốt sắc nhọn siết chặt cổ vong hồn, nhấc bổng lên không trung rồi gằn lên từng chữ. Mày tưởng dễ dàng vậy sao? Ta sẽ giết từng người trong gia đình của mày, cho mày tận mắt chứng kiến, rồi sau đó sẽ tới lượt của mày. Nói xong thì bóng đen quỷ dị dần dần tan biến vào màn đêm u tịch, cộng với linh hồn cô gái yếu ớt trả lại không gian im lặng vô cùng đáng sợ. Bên trong nhà của Hà lúc này đã đặt con mình lên giường, anh tìm mọi cách nhưng Xuân không tỉnh dậy. Trên khuôn mặt lúc này đã tái nhợt mồ hôi lấm tấm. Khẽ đưa tay lên trán kiểm tra thì Xuân sốt rất cao. Anh một thân một mình không biết tìm cách gì để giúp con. Nhìn sang phía nhà bà Năm thấy đèn còn sáng. Để vội Xuân nằm đó, Hà vội chạy qua bà Năm. Vợ chồng của bà Năm đang ngồi trước hiên, thấy bóng dáng thất thểu của Hà vội chạy đến. Dạ thưa chú Thím Năm, cứu con với à? Có chuyện gì? Con bị làm sao? Con không biết sao cả. Con Xuân nó lên cơn sốt cao lắm. Con có tìm mọi cách rồi nhưng vẫn không bớt chú Thím à. Bà Năm mặt lo lắng thúc giục ông. Mình qua đó xem cháu nó đi. Thằng Hà nó cũng một mình, lỡ có xảy ra thêm chuyện gì thì tội nghiệp lắm. Vậy qua đó đi, nhanh đi. Hà cùng với ông bà Năm bước đến cạnh giường của Xuân đang nằm. Lúc này trong miệng của nó lẩn thẩn như trong cơn mộng mị. Mẹ ơi, mau thả mẹ tôi ra, đừng làm hại mẹ tôi. Không, không. Hà thấy con của mình đang nằm mơ sàng, định bước đến gọi con dậy, nhưng ông Năm đứng bên cạnh đưa tay ra rồi nói: "Đừng làm vậy. Bây giờ hãy kể lại cho chú nghe sự tình trước khi con bé xảy ra chuyện này đi." Hà lúc này vẻ mặt lo lắng cho con, nhưng phần do ông Năm hỏi cho nên cũng vui lòng kể lại mọi sự cho ông nghe. Vừa nghe xong thì ông Năm gật gù như hiểu ra chuyện gì đó. Ông bước tới di ảnh của Châu, thắp lên một nén nhang thầm khấn gì đó. Vừa cắm cây nhang xuống ly, định quay lưng thì cây nhang bùng cháy rồi tắt lịm. Ông Năm nhíu đôi chân mày lại thấy có chuyện không ổn. Ông bước tới bên cạnh Hà rồi nói: "Dường như con Châu nó giận con Năm thì phải. Nhang được cắm trên ly mà nó bùng cháy một cách lạ thường, là có điểm không tốt xảy đến. Thế thì con đưa hai đứa nhỏ nó qua nhà chú thím cho tiện, thím Năm của mày chăm sóc. Ở bên đấy có một mình nó, có chuyện gì xảy ra không trở tay kịp đâu con." Hà đứng suy nghĩ cái gì đó thì bà Năm cũng lên tiếng: "Chú Năm mày nói đúng con ạ. Con Xuân nó đang sốt như thế này thì ở bên này không có tiện. Thôi thì qua bên thím một hai hôm cho khỏe hẳn rồi về cũng được." Hà liền đáp ứng rồi ngại ngùng đáp: "Dạ vậy thôi, để con đưa tụi nhỏ qua nhà chú thím chăm sóc. Còn con thì ở lại nhà, nhà khói cho vợ con. Chứ để cô một mình lạnh lẽo con thấy có lỗi lắm." Ông bà Năm suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu. Hà đưa Tuấn và Xuân qua bên đó rồi ngồi xem tình hình con mình được một lát. Thì Xuân cũng không còn nói làm nhảm nữa, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn. Cho nên anh quay trở về nhà của mình. Tới đó tầm 11 giờ đêm, Hà đang ngủ thì bỗng dưng cổ họng của mình khô khốc. Hà bước ra trước nhà cầm bình nước để uống. Nhưng vừa rót xong thì bên ngoài cánh cửa sổ, anh nghe tiếng của một người phụ nữ giọng âm u vang lên bên tai: "Mình ơi, tôi nhớ mình lắm. Mình có nhớ tôi không? Ra đây với tôi." Hà nghe giọng nói đó không ai khác chính là giọng của vợ, người mà mình rất là mực yêu thương. Hà lúc này lên tiếng hỏi: "Châu, vợ của anh, em đang ở đâu? Anh nhớ em nhiều lắm." Hà vội chạy ra cánh cửa thì thấy phía trước có bóng dáng của một cô gái. Không ai khác đó chính là Châu. Châu thấy Hà ra thì đưa tay lên vẩy vẩy, rồi bước đi hướng ra bờ kênh của làng. Hà vì thương nhớ vợ cho nên dường như bị hình dáng của cô gái kia thúc giục nhanh chóng đi theo. Kể là thay anh càng chạy nhanh thì bóng dáng của vợ mình càng xa. Chạy được một lúc thì anh đưa mắt nhìn chung quanh, thấy được rằng mình đang đứng trước bờ kênh ngay tại chỗ hôm trước vứt được xác của vợ. Lúc này Hà bình tĩnh đưa mắt nhìn thì không còn thấy hình bóng của Châu đâu nữa. Bóng từ đằng sau lưng có một làn hơi lạnh đang phả vào gáy, làm cho Hà rùng mình. Hà lúc này run sợ vì giờ này chỉ có một mình anh ở đây. Vừa quay lưng lại thì Hà há hốc mồm, không thét lên được tiếng nào. Trước mặt của Hà là một bóng đen cao lớn, cầm răng nanh sắc nhọn đang nhễu rãi, đưa ánh mắt đỏ rực nhìn anh. "Mày bị lừa rồi thằng ngu. Hôm nay ta sẽ nuốt sống linh hồn của mày." Trong thâm tâm của Hà lúc này biết mình đã gặp con quỷ dữ. Đang trong cơn tuyệt vọng dường như biết mình không thể chạy thoát, thì trước mặt của anh một bóng trắng lờ mờ xuất hiện, đưa hai tay ra chắn trước mặt con quỷ rồi lên tiếng: "Mình ơi, chạy đi, mau chạy đi." Hà nhìn bóng dáng trước mặt của mình nhận ra đó không ai khác chính là Châu. Anh bật khóc quỳ gối xuống đất rồi nói: "Vợ, sao vợ lại chết thảm vậy? Tôi hối hận lắm, xin hãy tha cho tôi. Tôi gây ra bao lỗi lầm, mình không trách tôi sao? Lại còn hy sinh bảo vệ tôi." Linh hồn của Châu đáp: "Không, tôi không oán hận trách cứ gì mình đâu. Cả đời này tôi chỉ tiếc là không thể chăm sóc được cho các con và làm vợ của mình hết cuộc đời. Này tôi bị con quỷ trước mặt hại chết, nên giờ có chết đi lần nữa cũng không sao. Chỉ mong mình ở lại chăm sóc các con giúp tôi là tương hạnh phúc rồi." Con quỷ nghe hai người nói chuyện thì cười lên khanh khách. Nó đưa tay đánh văng linh hồn của Châu qua một bên. "Khá lắm, thật hay cho tình cảm vợ chồng chúng mày dành cho nhau. Nhưng chỉ tiếc là hôm nay là ngày cuối cùng, ta sẽ nuốt chửng linh hồn hai đứa bay để xem tụi bay còn nhiều lời được nữa không." Nói xong con quỷ vung hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cắm phẩm vào đầu của Hà. Linh hồn của Châu do mới chết cho nên còn rất yếu, lại bị con quỷ đánh cho sắp tan hồn nát phách, đang nằm dưới mặt đất thoát ẩn thoát hiện như sắp tan biến. Hà tưởng chừng như đây là lần cuối cùng của mình tồn tại trên cõi đời này. Anh suy nghĩ về những khoảnh khắc mà lúc mình mới gặp Châu. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về cùng một lúc chạy qua nhanh qua tâm trí. Những bữa cơm đạm bạc, những lần thất bại trong kinh doanh. Rồi sẽ đến lúc thành công giàu có, cho đến thất bại đều có Châu. Châu luôn bên cạnh để an ủi dù anh có đánh đập chửi bới của thập thể. Bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đang chuẩn bị chiếm đoạt lấy mạng sống của Hà thì có một điều kỳ lạ xảy ra. Một lá bùa màu vàng nhanh chóng bay tới, mang theo một luồng ánh sáng đỏ rực, đánh văng con quỷ khỏi chỗ của Hà. Linh hồn của Châu cùng với Hà đang thấy lạ thì liền quay sang nơi lá bùa vừa bay đến, thì thấy bóng dáng của một ông lão bước đến chậm rậm. Nè cậu trai, cậu có bị sao không hả? Hà lúc này đã hoàn hồn trở lại. Dạ có không sao, con cảm ơn ông đã cứu con thoát chết. Cậu không sao là tốt, cậu may là tôi đi ngang qua đây nhìn thấy kịp lúc, chứ không là con lớn chuyện rồi đấy. Hà lúc này liền hỏi, dạ ông tên gì ạ? Ông ở đâu để con còn trả ơn? Tôi tên là Long, cứ gọi tôi là Sáu Rồng được rồi. Tôi có chuyện cần gặp bà con ở dưới làng kia, tiện thể đi ngang qua đây có chút bùa phép trong người. Thế cậu gặp nguy hiểm cho nên tôi giúp, không cần phải trả ơn gì đâu. Dạ ông là thầy pháp hả? Vậy thầy Sáu có thể giúp vong hồn vợ con siêu thoát được không? Cô bị vong quỷ kia hại chết, bây giờ vất vưởng. Mọi chuyện cứ bình tĩnh, bây giờ cậu phải bóp con quỷ kia trước. Cậu đi ra sau lưng của tôi, đứng xa ra để phòng con quỷ tấn công. Nói xong thì Hà liền nghe lời của thầy Sáu chạy ra khoảng trống phía sau, rồi nấp vào một bụi rậm gần đó. Thầy Sáu rút trong tay nải của mình ra một lá bùa định hồn, thu linh hồn vào bên trong, rồi cho vào trong túi áo của mình, nhìn con quỷ rồi hỏi. Người là ai? Tại sao lại đến đây giết hại người vô tội? Có biết làm như vậy sẽ bị âm ti trừng phạt không thể siêu sinh? Con quỷ lúc này đứng trước mặt, vẻ mặt bực tức rồi nói. Tao là ai có liên quan đến mày không? Khôn hồn thì đừng xía vào chuyện của tao. Đừng có trách tại sao tao ăn hiếp một thằng già như mày. Ta già nhưng tuổi ta không già. Nếu như mà người muốn tiếp tục giết người thì hãy đánh thắng lão già này trước đi. Được, vậy thì chết đi lão già khốn kiếp. Con quỷ bộc phát quỷ khí lao như tiên bắn về chỗ thầy Sáu. Thầy Sáu không chậm trễ, liền rút ra ba đạo kim phù rồi hô lớn. Kim mau sát quỷ phù, chấn. Liền lập tức đạo kim phù trong tay của thầy Sáu như có một lực hút lao thẳng về con quỷ đang đánh tới. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ vang trời đất. Con quỷ vừa trúng đòn phản kháng của thầy Sáu nhưng vẫn không hề hấn gì, tiếp tục lao tới dồn tất cả quỷ khí bộc phát vào lòng bàn tay, định kết liễu thầy Sáu. Thầy Sáu thấy lúc này không thể xem thường con quỷ, lập tức rút ra thanh kiếm gỗ, cắn máu ở đầu lưỡi rồi phun trực tiếp lên thanh kiếm. Một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt lập tức bao bọc thanh kiếm, phát ra vô cùng uy lực. Tay của thầy bắt ấn rồi vung thanh kiếm chém thẳng đến con quỷ. Hai người một quỷ một thể pháp đánh nhau một lát, thì thầy Sáu ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển đưa mắt nhìn về con quỷ. Thì quỷ khí của nó lúc này dường như bị đánh tan, gần như sắp tiêu tán. Thầy Sáu định rút ra một lá bùa tiêu diệt con quỷ đến tận cùng, thì con quỷ ở phía đằng trước lên tiếng van xin. Con xin thầy tha cho con, lần sau con sẽ không dám hại người vô tội nữa đâu, xin thầy tha cho con. Thầy Sáu chống thanh kiếm gỗ đào xuống đất, đứng dậy nhìn con quỷ thở dài. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại chết và đến đây hại ngươi? Con quỷ sợ hãi ấp úng trả lời. Con là người ở làng trên. Một hôm con ra kênh bắt ốc thì bị chuột chân té xuống kênh. Lúc đó trời mưa to bị chuột rút nên con không thể kêu cứu. Giờ linh hồn của con vất vưởng xuống xóm này vì oán hận mà hóa thành quỷ đi hại ngươi. Con mong thầy tha cho con. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, tất cả cũng là do người oán hận nên hóa quỷ. Người cứ muốn theo ta về nghe kinh giảng đạo sớm ngày rửa tội, mà người đã gây ra mà đi đầu thai không hả? Phong hồn của quỷ dữ lúc này đã hóa thành một cô gái xinh xắn. Nghe thầy Sáu nói như vậy thì tôi cười rồi đáp: con đồng ý nghe theo thầy. Thế nhưng mà con có điều này muốn nói với người chồng của vong hồn cô gái mà con đã ra tay giết hại. Thầy Sáu nhìn vong hồn cô gái trước mặt đăm chiêu một lát rồi cũng đồng ý. Ông gọi Hà ra để cô gái trước mặt nói chuyện. Vong hồn cô gái vừa thấy Hà đến thì liền lên tiếng: anh có phải là chồng cô gái vừa mới chết cách đây vài ngày ở mép kênh này không? Hà sợ hãi giật lùi về đằng sau. Thầy Sáu thấy vậy thì liền trấn an: không có sao đâu, còn tôi ở đây rồi, cô ta sẽ không làm hại được cậu. Cứ yên tâm trả lời cô đi, xem cô muốn gì. Hà nghe được lời trấn an từ thầy Sáu thì cũng an tâm: đúng, tôi là chồng của cô Châu. Tôi thực sự xin lỗi anh vì lỡ giết hại vợ anh, chỉ vì oán hận che mất đi tâm thức của tôi. Không có sao đâu, chuyện qua rồi, bây giờ có trách móc hay căm ghét cô, cô không thể cứu vợ tôi sống dậy. Chỉ mong sau này cô đừng hại thêm bất cứ ai. Phong hồn cô gái nghe Hà nói không oán trách mình thì bật khóc: anh với vợ anh thật đúng là người tốt. Mặc dù người khác có gây ra tội lỗi chồng chất nhưng vẫn bỏ qua. Tôi thật đáng nể phục, chỉ tiếc là số phận oan nghiệt thôi. Thế không sao đâu cô ạ. Mà cô còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Chuyện là tôi muốn đền đáp tội lỗi của mình gây ra cho vợ anh. Ở dưới mép kênh này có một hũ vàng, sau này anh cần thì hãy đến đây thắp nén hương thầm khấn xin là sẽ gặp được. Nói xong thì thầy Sáu cũng thu linh hồn cô gái và lá bùa. Hà nghe xong thì cũng chẳng để ý đến lời của vong hồn cô gái về chỉ dẫn. Hà lên tiếng mời thầy Sáu về nhà nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi đi tiếp. Thầy Sáu gật đầu đồng ý cùng Hà quay trở về. Sáng hôm đó, Hà vì mọi chuyện mà quên đi mất hai đứa con đang ở nhà bà Năm. Lúc này cha mẹ của anh cũng qua thăm nhà, có thấy người lạ. Ông bà Lợi lúc này lên tiếng hỏi: người này là... Hà vội vàng kéo cha của mình giải thích cặn kẽ tường tận mọi việc. Nghe xong, ông bà cảm thán, bước đến bên cạnh thầy Sáu rồi lên tiếng cảm ơn: dạ, tôi thay mặt con tôi xin được cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi mà bác. Thầy Sáu cùng với ông ba ngồi trên bàn kể cho nhau nghe những chuyện trong xóm đã trải qua. Được một lúc thì Hà cùng với ông bà Năm bước qua. Trên tay của Hà đang bế con Xuân, sắc mặt của nó lúc này vẫn còn xanh xao. Thầy Sáu thấy vậy liền đứng dậy bước đến xem thử thì nhăn mặt nói: con bé bị lấy đi hồn phách mất gần một nửa, phải tìm hồn phách về cho nó, nếu không thì sẽ hóa điên hóa dại. Mọi người nghe thầy nói ai cũng lo lắng. Thầy Sáu thấy vậy thì thở dài lên tiếng: nhưng mà không sao, tối nay tôi sẽ giúp tìm hồn phách của nó về, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi người đừng có lo lắng quá. Ai cũng thở phào khi nghe thầy nói như vậy. Bà Ba cùng với bà Năm thì ra sau nấu nồi cháo gà mà bà Ba đem qua lúc nãy tẩm bổ cho tụi nhỏ, sẵn tiện mời thầy Sáu bữa cơm cảm ơn thầy. Phía trên nhà thầy Sáu đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Hà lên tiếng nói: dạ thưa thầy, còn vong hồn vợ con thì phải làm sao hả thầy? Thầy Sáu từ tốn đáp: cậu cứ an tâm, tối nay tôi sẽ giải quyết chuyện này luôn một thể giúp gia đình cậu. Phía ông Ba và ông Năm vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, ông Năm lên tiếng: từ lúc qua đây đến giờ chú vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra thế nào, con có thể kể lại cho chú nghe được không? Dạ được chú hả. Chuyện là... Sự Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc con Xuân, con gái lớn của anh gặp chuyện, cho đến khi mà anh bị vong quỷ hóa thành vợ của mình che mắt, dẫn ra bờ kênh định ám hại. May mắn nhờ thầy Sáu ra tay cứu giúp. Nghe xong, ông Năm thở dài rồi nói cho mọi người nghe: quả thật số phận của con Châu thật là oan nghiệt. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi là oan nước vậy đó. Mà lúc chết đi rồi nó vẫn một lòng đưa tay ra giúp đỡ con cái và tính mạng của chồng. Thật là đáng tiếc. Ông Ba Lợi lúc này ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ông tiếc thương cho đứa con dâu mà ông quý trọng như đứa con ruột già trong nhà. Quả thật nó là một đứa con dâu hiếu thảo. Vậy mà ông trời lại bất công cướp đi mạng sống của nó. Sống đã chịu cảnh cực khổ rồi, vậy mà... Thế Sáu thấy không khí bắt đầu trở nên đau buồn. Ông lúc này vội vàng lên tiếng. Số phận con người ta đã an bài, hết duyên nợ trần thì đi đầu thai kiếp khác. Mọi người đừng quá đau buồn, mọi người tính cho lão già này khóc theo sau. Hà cùng với ông Ba và ông Năm cảm thấy vì quá lạc và cảm xúc mà quên mất đi thầy Sáu. Cho nên mọi người cũng gác qua chuyện buồn mà chuyển sang chủ đề khác. Hà lúc này lên tiếng hỏi thầy Sáu. Thầy định sau này đi đâu hả thầy? Hay là ở lại đây với con đi? Thôi cậu, phía trước còn rất nhiều chuyện đang chờ đón tôi, cho nên giúp gia đình cậu xong tôi phải đi ngay. Mọi người không nói gì thêm, cùng nhau trò chuyện cho đến tận chiều tối. Lúc này phía bên trong nhà được đặt một cái bàn nhỏ, bên trên gồm có muối gạo và một ít hoa quả mà bà Ba chuẩn bị sẵn cho thầy Sáu. Hạ cùng với mọi người đứng sang một bên nhìn thầy. Con Xuân được đặt nằm bên cạnh đó, trên trán dán một lá bùa màu vàng. Thầy Sáu gọi Hà đóng tất cả cửa sổ lại, chỉ mở mỗi cửa trước. Thầy lầm rầm niệm chú rồi sau đó nói với mọi người. Tôi mới xin thổ địa cai quản khu đất này với hai vị thần giữ của. Bây giờ bắt đầu thôi. Khi bất cứ thứ gì xảy ra hay xuất hiện trước mặt mọi người, nhớ là giữ bình tĩnh. Thầy Sáu lấy trong túi ra một lá bùa đã nhốt linh hồn cô gái ở ngoài bờ kênh mà thầy đã thu phục được, đưa lên trước mặt niệm một câu chú gì đó. Được một lát thì một làn gió mạnh thổi đến, làm cái nến trên bàn lễ như muốn tắt. Bên cạnh thầy Sáu lúc này xuất hiện một cái bóng trắng mờ nhạt. Hà nhận ra là linh hồn của quỷ dữ đã bị thầy Sáu đánh cho trở thành hình dạng ban đầu. Do anh đã gặp qua rồi cho nên thấy chuyện này là bình thường. Còn bà Ba và bà Năm thì run lên cầm cập. Thầy Sáu lúc này lên tiếng hỏi vong hồn cô gái. Con đã lấy đi một nửa hồn phách của con bé đang nằm ở đây. Hãy trả lại cho con bé, nếu không thì không kịp. Phong hồn cô gái liền đáp. Dạ thưa thầy, từ lúc thầy giải đi oán niệm trên cơ thể con, con dường như quên hết đi mọi chuyện con đã gây ra lúc hóa quỷ. Chỉ nhớ một chuyện duy nhất, đó là giết hại cô Châu. Thôi được, cô trở lại lá bùa đi, tôi sẽ có cách tự tìm nó về vậy. Rồi vong hồn cô gái hóa thành một làn khói mỏng chui vào lại lá bùa. Thầy khẽ nhặt rồi cất vào trong túi, nhìn sang Hà mà lo lắng. Hồn phách con bé cô ta không có giữ. Vậy bây giờ phải làm cách nào hả thầy? Tôi sẽ dùng bùa tìm về, nhưng mà khả năng thành công thấp. Chỉ mong là ông trời phù hộ, không phụ lòng tôi. Hà Đình chạy tới quỳ xuống van xin thầy, nhưng nghĩ lại lời của thầy dặn lúc nãy, chỉ biết nói ra những tiếng nghẹn ngào. Con xin thầy cứu giúp con tìm lại hồn phách cho nó. Nó có xảy ra chuyện gì con không biết nói sao với vong hồn vợ con cả. Thì được rồi, cậu cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cả không gian trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng tim đập. Thầy Sáu lôi ra một đạo phù rồi hô lớn. Truy hồn phù, khai. Thầy đứng bắt ấn niệm chú liên tục, lá bùa bay ra ngoài như có ai đó điều khiển. Đợi tầm 30 phút sau thầy mở mắt ra nói với Hà. Quả thật cậu và con bé rất may mắn, thành công rồi đấy. Hà vui vẻ mừng rỡ chạy đến con của mình đang nằm. Xuân lúc này chưa tỉnh dậy, anh thắc mắc. Thầy ơi, thầy nói thành công sao con vẫn chưa tỉnh dậy? Chứ tôi chưa đưa hồn phách vào người, con bé tỉnh sao? Giờ phía ngoài cánh cửa có một con bướm bỗng đâu xuất hiện, rồi từ từ bay đến đầu lên trán của Xuân. Kể là vừa đầu vào trán thì con bướm biến thành những mảnh li ti chui toàn vào bên trong da trên trán. Ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Xuân từ từ mở mắt ra, sắc mặt lúc này cũng hồng hào trở lại. Nhìn thấy cha của mình vẻ mặt lo lắng, nhìn mình nó ấp úng hỏi. Có chuyện gì vậy cha? Sao con lại nằm đây? Không sao, không sao được con, mọi chuyện ổn cả rồi. Xuân vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nằm im trong vòng tay ấm áp của cha. Thầy Sáu lúc này lên tiếng ngắt đi sự vui mừng của Hà. Cậu có muốn gặp lại vợ mình lần cuối không? Dạ có thưa thầy. Nhưng bằng cách nào ạ? Cậu đứng xe đầm một chút. Tôi sẽ thả linh hồn của vợ cậu ra cho cậu nói chuyện. Nhưng mà chỉ còn đúng tuần nữa là cô ấy phải đi đầu thai chuyển kiếp, nên hãy nhớ nói những điều cần nói. Thầy Sáu lấy ra một lá bùa vàng độc chú thả linh hồn của Châu ra. Lá bùa trên tay của thầy cũng bốc cháy hóa thành tro. Hà thấy linh hồn yếu ớt của vợ mình trước mặt thì bật khóc. Mình ơi, tôi nhớ mình lắm, sao mình bỏ tôi mà đi? Linh hồn của Châu trả lời: kiếp hồng trần của tôi đến đây là hết, được làm vợ làm mẹ, làm con của cha mẹ, tôi mãn nguyện rồi. Ông bà Ba nghe Châu nói vậy thì vội vàng bước tới rừng rừng nước mắt. Thật là tội nghiệp cho con, sống đã oan ức đủ điều, chết đi cũng oan ức. Cha mẹ buồn vì mất đi đứa con dâu như con lắm. Con cũng biết ơn cha mẹ đã luôn yêu con trong thời gian con về làm vợ anh Hà. Con chỉ mong cho mẹ bớt đau buồn, sống quãng đời còn lại thật tốt. Còn chú Thím Năm, con chưa trả ơn công nuôi dưỡng của con suốt thời gian qua. Nếu có kiếp sau con làm trâu ngựa đền đáp công ơn chú Thím. Bà Năm bước đến rừng rừng nước mắt. Chú Thím không cần con đền công đâu, con cứ yên tâm mà đi đầu thai là một kiếp người ở nơi khác tốt hơn. Hai đứa nhỏ chú Thím sẽ giúp thằng Hải chăm sóc nó. Hai lúc này quỳ bền dưới đất, đôi mắt của anh ngấn lệ nhìn Châu. Mình cứ yên tâm, sau này tôi hứa sẽ từ bỏ rượu chè, cố gắng chăm sóc cho hai đứa con nên người. Phong hồn của Châu khẽ gật đầu tươi cười, nhìn về phía của tất cả mọi người lần nữa, rồi thầy Sáu lên tiếng. Thôi, cũng đến giờ rồi, nếu cứ kéo dài thêm cô ấy không thể đầu thai đâu. Phong hồn của Châu lên tiếng. Dạ, mọi chuyện cần nói con đã nói xong, con cảm ơn thầy. Thầy Sáu bắt nấn rồi hô lớn. Âm ti lộ mở. Một vòng tròn trước mặt được mở ra, bên trong đen đằng chỉ nghe tiếng gió rít, lâu lâu lại nghe tiếng than khóc thống khổ của những vong hồn. Châu bước vào bên trong rồi quay mặt nhìn mọi người lần cuối. Cô đưa mắt nhìn Hà và ngay con của mình khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, như để kết thúc một số phận oan nghiệt của mình. Hà thấy linh hồn của vợ mình khuất sâu vào con đường u tối, chỉ biết ngồi đó khóc lên ấm ức. Thầy Sáu bước đến vỗ vai của anh an ủi. Thôi cậu đừng quá đau buồn, cố gắng sống thật tốt. Cô ấy dưới suối vàng mà trông thấy thì lại lo lắng không thể an tâm đi đầu thai. Sáng hôm sau, ông bà Năm cũng trở về nhà lo công việc. Bây giờ chỉ còn ông bà Lợi và Hà là đứng tiễn thầy Sáu. Thầy Sáu vác trên vai cái tay nải nhìn Hà rồi nói. Những ngày rằm vào đầu tháng hãy cúng mâm cơm chay cho vợ cậu. Săn tiền nếu mà tốt hơn, hai ngày đó cậu cùng các con ăn chay được thì tốt. Dạ, con sẽ ghi nhớ lời của thầy, con sẽ không để mọi người thất vọng. Ông Ba Lợi móc trong túi của mình ra một ít tiền rúi vào tay của thầy Sáu. Từ có chút tiền lẻ, thầy cầm lấy đi đường nghe thầy. Thầy Sáu vội nhét lại số tiền đưa cho Hà. Cậu giữ lấy số tiền này mua sữa cho hai con, tôi tiền bằng thì không thiếu, cậu cứ giữ lấy. Hà hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy số tiền mà thầy Sáu nhận từ ông cha đưa cho mình. Sau một hồi căn dặn thì bóng dáng của thầy Sáu cũng khuất dần sau con đường mòn. Ông Ba Lợi lúc này thán phục. Quả thật là thầy là một người vừa có tâm vừa có đức, giúp người mà không nhận tiền lại còn chẳng mang đến tính mạng của mình. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà hơn 10 năm sau vụ việc của Châu, Hà lúc này đã tạo cho mình một cơ ngơi sản xuất thủy sản xuất khẩu. Xuân thì vào đại học năm nhất, còn Tuấn mới lên cấp 3. Hai đứa đều đạt học sinh giỏi xuất sắc của tỉnh. Hà vì nhờ vào số vàng mà cô gái chỉ điểm vào đêm đó, anh làm theo cách cô gái và tìm được một số vàng lớn, rồi dùng số tiền đó đầu tư một lần nữa vào việc nuôi cá xuất khẩu. Chưa đầy 10 năm anh bội thu và được các buôn lái khắp nơi tìm đến, và tất cả mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Hà cũng không đi thêm bước nữa mà chỉ ở vậy chăm sóc con cái của mình. Mỗi ngày anh đều ra mộ của Châu chăm sóc từng chút, và trong lòng vẫn mãi vương vấn về một số phận cuộc đời oan nghiệt, thấm đẫm đầy nước mắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn